Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Đại Hôn, 81 Lục Cẩm xem hết sổ, lại lặng lẽ sơ thả lại nơi xa, đối biểu ca đồng tình cũng đạt tới cực điểm, dù sao sổ bên trên cơ bản đều là nam nhân đang động. Thật cần nữ tử ra sức lác đác không có mấy. Nàng sâu cảm giác tạo bé con không dễ. Nàng lặng lẽ sờ sờ về tới trên giường, vừa mới nằm xuống, chỉ thấy biểu muội mơ mơ màng màng hướng nàng phương hướng nhích lại gần. Miệng bên trong còn lầm bầm, vương gia, Lương Y Đồng đã hướng trong ngực nàng chui tới, ôm một hồi mới phát giác được xúc cảm không đúng. Nàng trong nháy mắt đánh thức, đối đầu lại là biểu tỷ một lời khó nói hết đôi mắt. Lục Cẩm híp híp mắt, vương gia. Lương Y Đồng buồn ngủ tàn cái hơn phân nửa, nàng chột dạ thõng xuống đôi mắt, nhỏ giọng giải thích một câu, ta coi là mơ tới vương gia. Lục Cẩm yếu ớt nhìn xem nàng, ta giống dễ lừa như vậy người. Lương Y Đồng nghĩ nghĩ, thành thật nói, là rất tốt lừa gạt. Tại Lục Cẩm xù lông trước, nàng vội vàng đi đến né tránh, ý đồ nói sang chuyện khác, biểu tỷ tại sao còn chưa ngủ. Nhìn lén tị hỏa đồ sự tình, Lục Cẩm tự nhiên không nghĩ nói cho nàng, bị biểu muội đen nhánh mắt to hơi đánh giá, nàng cũng có chút chột dạ, nàng hắng giọng một cái, mới nói, cái này ngủ, nàng cũng không có lại đuổi theo thẩm vấn cái gì. Dù sao coi như dự vương cùng biểu muội cùng nhau ngủ qua, hai người ngày mai cũng muốn thành thân, tả hữu dự vương cũng coi như phụ trách. Không cho người bên ngoài biết được việc này, đối biểu muội liền cũng không có ảnh hưởng gì. Đã từng xảy ra sự tình, nàng đọc tiếp lẩm bẩm cũng đã chậm. Lục Cẩm liền chỉ là nhéo nhéo Lương Y Đồng mặt. Thôi, ngươi cũng nhanh ngủ, ngày mai còn phải sáng sớm mơ siêu. Lương Y Đồng ngáp một cái, lại ngoan ngoãn nằm trong chăn. Lục Cẩm cũng nhắm mắt lại, vốn cho rằng lực trùng kích như thế lớn, nàng sẽ ngủ không được. Ai ngờ nằm dài trên giường không bao lâu, nàng liền ngủ mất, lại mở mắt ra lúc, mới phát hiện biểu muội không ngờ kinh đi lên. Lương Y Đồng lúc này đã rửa mặt xong, nàng bây giờ tại gian ngoài, thành thân một ngày này, không chỉ có muốn thượng trang, cô nương nhà còn muốn mở mặt, sợ mở mặt lúc, tiểu cô nương sợ đau, Lục lão phu nhân để cho người ta mời mở mặt lợi hại nhất ba tử. Giờ phút này, bà tử đã đến, ngay tại cho Lương Y Đồng mở mặt, chờ Lục Cẩm rửa mặt xong lúc, nàng nương thân cũng đến đây. Lão phu nhân tuổi tác cao, rất nhiều chuyện đều hữu tâm vô lực, Lương Y Đồng xuất giá sự tình, cơ bản đều là đại phu nhân tại lo liệu. Đại phu nhân xuất thân từ vệ quốc công phủ, từ nhỏ chính là bị xem như mộ phụ bồi dưỡng, không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, quản gia càng là một tay hảo thủ. Không thể không nói, Lục lão phu nhân tuyển con dâu ánh mắt là cực tốt. Từ lúc gả vào Võ Hưng hầu phủ sau, liền là đại phu nhân tại trưởng quản việc bếp núc. Những năm này căn bản chưa từng đi ra sai là mơ siêu. Lương Y Đồng bây giờ tại Võ Hưng hầu phủ xuất giá, hết thảy công việc tự nhiên cần đại phu nhân nhìn chằm chằm. Có nàng tại, bà tử cho Lương Y Đồng mở mặt lúc, đều càng cẩn thận mấy phần. Vừa mở tốt mặt, bên ngoài liền có gã sai vặt thông báo nói Lương cô nương hảo hữu Trịnh cô nương đưa bái thiếp đến đưa cô nương đoạn đường. Cô nương là gặp hay là không gặp? Nghe được gã sai vặt nói đối phương là Trịnh cô nương lúc, Lương Y Đồng liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhận biết họ Trịnh cô nương, chỉ có Trịnh Hiểu Nhã gặp nàng lại từ Hắc Thủy chạy tới. Lương Y Đồng kinh hỉ cực kỳ, vội vàng nói, nhanh để cho nàng đi vào, nếu không phải trang dung mới lên đến một nửa, Lương Y Đồng đều muốn tự mình đi đón nàng. Lục Cẩm nghe Lương Y Đồng nhắc qua nàng trước đó có vị bằng hữu, chỉ tiếc không ở kinh thành, gặp nàng lại chạy tới. Lục Cẩm cười nói, ta thay biểu tỷ đi đón tiếp nàng đi. Lương Y Đồng cũng không có khách khí với nàng. Một lát sau, Lục Cẩm liền mang theo Trịnh Hiểu Nhã đi đến. Sợ có người nhận ra mình, Trịnh Hiểu Nhã cố ý đem chính mình nói xấu chút, thời khắc này nàng làn da ố vàng, quần áo mộc mạc, trên mặt còn có một nốt ruồi. Nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, nhìn thấy nàng lúc Lục Cẩm còn sừng sốt một chút, nàng vẫn cho là biểu muội, trong miệng Trịnh tỷ tỷ cũng là mười mấy tuổi bộ dáng. Ai ngờ lại lớn như vậy, nàng thật cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhiệt tình đem Trịnh Hiểu Nhã đón vào. Nàng cười giải thích một câu, biểu muội bây giờ ngay tại Thượng Trang, không tiện ra, ta liền thay thế biểu muội nghênh đón tỷ tỷ một chút. Biết được ngươi qua đây lúc, biểu muội cao hứng đến hỏng rồi, Trịnh Hiểu Nhã tâm tình cũng có chút kích động. Mặc dù là lấy loại này bộ dáng hồi kinh thành, nàng y nguyên đối hai người gặp mặt tràn đầy chờ mong. Cũng thật cao hứng có thể bồi tiếp nàng xuất giá. Nàng lúc đi vào, nha hoàn vừa mới cho Lương Y Đồng tô tốt son phấn. Lương Y Đồng đứng dậy đứng lên, nhìn thấy Trịnh Hiểu Nhã bây giờ trang điểm. Lương Y Đồng cũng không phải là quá kinh ngạc, dù sao năm đó Trịnh Hiểu Nhã ở kinh thành cũng chắc chắn khẽ đếm hai tài nữ. Khẳng định không ít người đều biết nàng, nàng bây giờ cái này cách ăn mặc có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Lương Y Đồng cười nói, tốt lắm ngươi, đoạn thời gian trước, hỏi ngươi có thể hay không khi đi tới, còn nói cần chiếu cố tàu tàu, không phải tới không được sao, tại sao lại đến đây? Nàng dù tại oán trách, ánh mắt lại sáng tinh tinh, hiển nhiên thật cao hứng nàng có thể tới. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, muốn cho ngươi một kinh hỉ nha. Trịnh Hiểu Nhã mỉm cười đi đến. Gặp mấy tháng không thấy, Lương Y Đồng không chỉ có vóc người rút cao, ngũ quan cũng càng đẹp, không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Nàng nhịn không được cảm khái nói, sớm biết ngươi ngày thường xinh đẹp, hôm nay gặp mặt, ta cũng không dám nhận. Khó trách đã có kinh thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân, Lương Y Đồng có chút xấu hổ. Mím môi cười cười, đều là mọi người tùy tiện phong. Không thể coi là thật, Lục lão phu nhân nhận thân ngày đó. Mở tiệc chiêu đãi rất nhiều quý khách, không ít người đều nhìn đến Lương Y Đồng tướng mạo. Từ ngày đó lên, nàng liền có kinh thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, làm sao không thể coi là thật. Nếu ngay cả ngươi không đảm đương nổi cái danh xưng này, chỉ sợ thiên hạ không ai dám là mơ siêu. Lương Y Đồng ngày thường là thật đẹp. 13-14 tuổi lúc của nàng ngũ quan liền đã cực kỳ tinh xảo, bây giờ càng là khó mà dùng ngôn ngữ đi ca ngợi. Nàng da trắng nõn nà, môi đỏ liễm diễm, một đôi thủy nhuận con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, giống như là phản chiếu lấy đầy trời sao trời. Ngũ quan ngày thường xinh đẹp còn chưa tính, dáng người cũng như vậy thướt tha động lòng người, cái kia bờ eo thon tế tựa hồ hai cánh tay liền có thể bao phủ lại. Nên có thịt địa phương cũng lệnh người sợ hãi thán phục đến hoàng. Trịnh Hiểu Nhã cũng không từng ngờ tới, chỉ là ngắn ngủi 9 tháng không thấy mà thôi, nàng lại triệt để do tiểu cô nương lột xác thành thiếu nữ bộ dáng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy vận vị. Mỹ thành dạng này, liền nữ tử nhìn đều tâm động, càng không nói đến nam tử. Trịnh Hiểu Nhã 15 tuổi lúc, cũng rất xinh đẹp, năm đó thượng thị tiết lúc, nàng còn thu được không thiếu nam tử tặng phong lan. So với nàng phong lan nhiều cô nương, toàn bộ kinh thành đều không cao hơn 3 cái. Nàng bực này tướng mạo mỹ nhân. Nhìn thấy Lương Y Đồng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục đến hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng lúc này trổ mã đến có bao nhiêu mỹ. Mấy người nói mấy câu, mấy thằng nhãi con liền chạy tới. Ngày thường gọi bọn họ rời giường khó cực kỳ, hôm nay đều không cần bọn nha hoàn nghĩ linh tinh, cả đám đều nhanh chóng bò lên. Tiến viện tử, Lục Tự thật hưng phấn hô lên. Nhìn tân nương tử đi, hai tử giọng thanh thúy tại trong tiểu viện lộ ra phá lệ hoạt bát. Nha hoàn vội vàng thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, nhanh nhỏ giọng một chút đi, đừng vạn nhất đánh thức lão phu nhân. Lục Tự vội vàng che miệng lại. Bởi vì Lương Y Đồng muốn xuất giá, Lục lão phu nhân trong lòng ít nhiều có chút không dễ chịu. Ban ngày Lương Y Đồng an ủi nàng hồi lâu, nàng vẫn còn có chút mất ngủ. Buổi tối một đêm không ngủ, nhanh trời đã sáng mới híp một hồi, nha hoàn thực tế yêu thương nàng, cũng không có bỏ được đưa nàng đánh thức. Lương Y Đồng bây giờ liền ở tại Minh Thọ Đường. Lục Tự như thế hô một cuống họng, Lục lão phu nhân tự nhiên là tỉnh lại, mỗi ngày đều tỉnh tỉnh sáng lên, nàng vội vàng nhường nha hoàn đưa nàng đỡ lên. Lão phu nhân rửa mặt xong, liền tự mình đến Lương Y Đồng chỗ này nhìn nhìn, tiểu cô nương đang ngồi ở trước bàn trang điểm, đẹp đến mức rất giống lầm rơi nhân gian tiểu tiên nữ. Nhìn thấy nàng, Lương Y Đồng liền vội vàng đứng lên, tổ mẫu, ngài như thế nào tới? Lục lão phu nhân cười đến hiền lành, tới nhìn một cái ngươi, nàng một màn này gả, ngày sau liền ở tại Dự Vương Phủ. Lục lão phu nhân chỉ là suy nghĩ một chút liền không dễ chịu. Tự nhiên rất chân quý nàng đãi tại Võ Hưng Hầu Phủ thời gian. Lương Y Đồng cùng đại phu nhân vội vàng vị tổ mẫu tại trên giường ngồi xuống. Trịnh Hiểu Nhã mấy người cũng cùng lão phu nhân tỉnh an. Lục lão phu nhân một trái tim đều nhào trên người Lương Y Đồng. Chỉ là hơi gật đầu, cùng với các nàng nói đơn giản mấy câu. Gặp không còn sớm sủa, đại phu nhân liền kêu gọi đám người ăn chút gì, lại đối Lương Y Đồng nói, cách giờ lành còn có một đoạn thời gian, ngươi cũng hơi ăn chút, không phải đến lúc đó khẳng định đói đến chống đỡ không xuống, ăn xong đồ ăn. Thời gian lập tức liền trôi qua nhanh, Lương Y Đồng thay xong áo cưới lúc, nàng mặt khác ba cái biểu tỷ cũng đến, mấy người đều là lần đầu nhìn thấy nàng xuyên áo cưới bộ dáng. Gặp nàng da thịt hơn tuyết, môi đỏ kiều diễm, một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa càng là cực đẹp. Mọi người cơ hồ đều nhìn ngây dại, Lục Cẩm nhìn thấy đám người phát hoa si bộ dáng, không từ thú vị một câu, các ngươi đều ngốc thành dạng này. Chờ vương gia nhìn thấy biểu muội này hoa dung nguyệt mạo lúc, chẳng phải là càng phải thất thố. Không thành, ta phải bồi tiếp biểu muội xuất giá, náo động phòng lúc. Ta cũng phải tham dự, không thể chỉ tiện nghi đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ, nguyên bản thương định là đại biểu tỷ cùng nhị. Biểu tỷ bồi tiếp Lương Y Đồng xuất giá, các nàng hai người đều thành thân, cũng có kinh nghiệm, vạn nhất bên kia muốn ồn ào động phòng lúc, cũng tốt ngăn đón chút. Đại phu nhân gặp nàng quấy rối, vỗ một cái đầu của nàng, người thiếu thêm phiền, Lục Cẩm ôm đầu không thuận theo. Đây coi là cái gì thêm phiền, biểu muội khẳng định cũng hy vọng ta có thể bồi tiếp nàng, Lương Y Đồng đúng là hy vọng. Giờ phút này con mắt ba ba nhìn xem đại phu nhân. Mấy cái biểu tỷ, chỉ có Lục Cẩm không có xuất giá, nàng cùng Lục Cẩm quan hệ tốt nhất, đại phu nhân bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không có đi ba người đạo lý, hảo sự thành đôi, không phải liền lại nhiều đi một người. Đến lúc đó bên người cùng bốn cái đưa gả Trịnh Hiểu Nhã trong lòng cũng không khỏi giật giật. Nàng là lâm thời tới, trước đó hoàn toàn không nghĩ tới có thể bồi Lương Y Đồng xuất giá. Lúc này liền nhịn không được nói, bằng không thì cũng tính ta một người đi, Trịnh Hiểu Nhã đều có chút hối hận đem chính mình họa. Đến quá bình thường, nói xong, lại vội vàng thêm một câu, nếu là chê ta quá xấu. Ta lại hóa trang điểm, có thể tô điểm son phấn bột nước, đem khí sắc biến khá hơn chút, nàng lời vừa nói ra. Tất cả mọi người nhịn cười không được, Lục Cẩm dẫn đầu trêu ghẹo nói, tỷ tỷ chỉ là của hồi môn, cũng không phải tân nương tử, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Trịnh Hiểu Nhã còn không phải sợ nàng cái bộ dáng này. Không ra gì, cho Lương Y Đồng cản trở sao? Lương Y Đồng cũng không khỏi cười cong môi, tỷ tỷ dạng này là được rồi, cuối cùng sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Nói đùa ở giữa, thời gian đi được phá lệ nhanh, bất chi bất giác cũng nhanh đến giờ lành, gặp bên ngoài phủ còn không có động tĩnh, đại phu nhân không khỏi nhíu nhíu mày lại, Dự Vương làm sao còn chưa tới. Chậm thêm một lát đều lầm giờ lành, một bên lưu ý động tĩnh nha hoàn vội vàng nói. Đã nhanh đến, vương gia sớm liền xuất phát, hắn là từ thành Nam vòng qua tới, lượn quanh cái vòng lớn, lúc này mới hơi chậm chút, phu nhân yên tâm đi, lầm không được giờ lành, nàng vừa dứt lời, liền nghe ngoài viện giấy lên lốp bốp tiếng pháo nổ, có gã sai vặt hỉ khí dương dương thông báo, vương gia đến Võ Hưng Hầu phủ cửa chính, lúc này. bên ngoài phủ tự nhiên cũng đốt lên tiếng pháo nổ. Trong viện mấy cái tiểu hài cũng nhịn không được nhanh chân liền chạy. Đi cửa xem náo nhiệt đi, các phu nhân cản đều ngăn không được, nha hoàn bà tử liền vội vàng đuổi theo. Lúc này, Dự Vương xoay người xuống ngựa, hôm nay hắn một thân màu đỏ tân lang phục, hắn ngũ quan vốn là tuấn mỹ, mặc vào áo đỏ lúc, giống như trên trời trích tiên, tuấn mỹ đến cơ hồ để cho người ta không dám nhìn gần. Chung quanh đã sớm tụ không ít xem náo nhiệt, lúc này nhìn thấy Dự Vương hình dáng lúc, vẫn là không nhịn được nín thở, đều không thể tưởng tượng, như vậy chi lan ngọc thụ vậy nam tử, đến tột cùng cô nương nào xứng với. Dự Vương tại mọi người kinh diệm ánh mắt dưới, vào Võ Hưng hầu phủ, muốn cưới đi hầu phủ cô nương, dù là hắn là cao quý vương gia, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Lục Quân chờ người đã sớm chuẩn bị nan để muốn thật tốt làm khó dễ hắn. Cân nhắc đến Dự Vương dụng binh như thần, trên chiến trường lại giết địch vô số, thân thủ đến, Lục Quân chờ người tự nhiên không có khảo sát hắn võ nghệ, mà là chuyên môn chọn làm thơ, chơi đoán chữ, ai ngờ Dự Vương y nguyên con mắt đều không nháy mắt một chút. Mặc kệ bọn hắn làm sao làm khó dễ, đều đối đáp trôi chảy. Gặp hắn văn thải phi phàm, Lục Quân bọn người nhịn không được lại xoa xoa mồ hôi trán. Lục Quân hảo hữu nhịn cười không được cười, trêu ghẹo Lục Quân một câu, để các ngươi đem quan Trạng Nguyên mời đến hỗ trợ, các ngươi còn nói không cần đến, lần này mất mặt à. Lục Quân cười nói, đây có gì mất mặt, vương gia càng ưu tú, chúng ta những này làm biểu ca càng là cao hứng, cửa thứ nhất coi như qua. Bất quá kế tiếp còn có hai quan, vương gia có dám ứng chiến. Dự Vương làm cái tư thế xin mời, nhị công tử liền đứng dậy, cười nói, đã sớm nghe nói vương gia tửu lượng tốt, không bằng chúng ta đụng một cái. Hôm nay liền thay cái cách chơi, không cầu tửu lượng chỉ cầu tốc độ, ai trước đêm này một vò rượu uống xong, tính ai thắng, Dự Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sớm tại trước khi đến. Hắn liền làm xong hết thảy chuẩn bị tâm lý, hôm nay lại là hắn ngày đại hỷ, chỉ là uống chút rượu mà thôi. Hắn trực tiếp sảng khoái xốc lên vò rượu, nhị công tử cũng xốc lên vò rượu, Lục Quân đếm ngược sau, Dự Vương liền uống, trái lại lão nhị đã từ từ ung dung. Hắn tửu lượng vốn cũng không đi, dù là chỉ có một vò, chính mình còn trộn lẫn nước, lúc này cũng không dám uống quá mau. Sáng loáng chính là nghĩ qua chén Dự Vương, ai ngờ một vò rượu xuống dưới, Dự Vương lại mặt không đổi sắc, một trương như ngọc đỏ mặt đều không đỏ, có khoảnh khắc như thế nhị công tử đều coi là, hắn trong rượu cũng trộn lẫn nước. Cửa thứ ba là Lục Hành xuất mã, hắn vốn muốn cùng Dự Vương so bắn tên, hắn kỵ xạ cũng chỉ là bình thường mà thôi, vốn nghĩ lão nhị có thể đem Dự Vương qua chén chút. Dự Vương lực chú ý không tập trung, khẳng định bắn không cho phép, ai ngờ hắn giờ phút này lại một điểm men say đều không có. Lục Hành liền có chút thấp thỏm, hắn nhìn lướt qua tân khách, nhìn thấy Lương Việt Trầm cũng tới, phảng phất giống như thấy được cứu tinh, ai chẳng biết hắn là Võ Trạng Nguyên, thị xã nhất lưu. Lục Hành xông Lương Việt Trầm vẫy vẫy tay, cười nói, vương gia, cửa thứ ba là so bắn tên. Ngươi liền cùng Lương công tử luận bàn một cái đi, Lương Việt Trầm hôm nay bản không tính đến. Thế nhưng là, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không cam lòng, nguyên bản hắn đánh lấy nhường Hoàng thượng tứ hôn chủ ý. Ai ngờ Dự Vương lại trước thời hạn một bước, vừa qua khỏi năm, hai người hôn sự liền định xuống tới, bởi vì trong mộng chưa từng mơ tới Dự Vương cưới Lương Y Đồng. Hắn thậm chí hoài nghi lên giấc mộng của hắn đến tột cùng là thật là giả. Bởi vì bọn hắn đính hôn, Lương Việt Trầm cũng một lần có chút tinh thần sa sút. Cố ý tránh ra bọn hắn thành thân tin tức, nhưng mà theo hôn lễ đúng hạn cử hành, Lương Việt Trầm lại vẫn là nhịn không được tới nhìn nhìn. Nói không rõ là muốn nhìn nàng xuất giá, vẫn là để cho mình hết hy vọng, ai ngờ giờ phút này. Hắn lại bị Lục Hành ôm ra, nhường hắn cùng Dự Vương so bắn tên. Lương Việt Trầm cùng Lục Hành quan hệ coi như không tệ, hắn tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi này. Giờ phút này liền đứng dậy, nhìn thấy hắn lúc, Dự Vương sắc mặt liền trầm xuống, hiển nhiên không ngờ tới, hắn lại cũng tới. Lục Hành chờ người liền dẫn hai người tới hầu phủ luyện võ chỗ. Dự Vương quét Lương Việt Trầm một chút, ánh mắt bao nhiêu mang theo điểm cái khác ý vị. Lương Việt Trầm vẫn là cái kia phó bất động như núi bộ dáng. Nhìn thấy Dự Vương thần sắc, mới câu môi cười cười. Chỉ so với bắn tên có ý gì? Đã muốn so, không bằng bên cưỡi ngựa bên bắn tên a. Tuyển ra mấy cái cầm bia người. Tùy thời ở đây bên trong di động tới. Mỗi người bắn 3 mũi tên. Xem ai chính xác tốt nhất. Đều nói Dự Vương kỵ xạ thiên hạ không người có thể địch. Khó được có cơ hội cùng Dự Vương luận bàn. Cũng để cho bọn tiểu bối mở mang kiến thức một chút Dự Vương phong thái. Lương Việt Trầm lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt một chút. Cũng không ngờ tới hắn sẽ như thế đề nghị. Dạng này độ khó không thể nghi ngờ tăng lớn rất nhiều. Nếu là bắn không trúng há không mất mặt. Vẫn là lần đầu có người dám cùng hắn so kỵ xạ. Dự Vương quét mắt nhìn hắn một cái. Ý vị không rõ nói. Vậy liền như thế so đi, ở đây nam nhi phải sợ hãi quái lạ cực kỳ. Ai cũng không ngờ tới bọn hắn lại thực sẽ như thế so. Cưỡi ngựa bắn tên đã đủ khó khăn. Cầm bia người lại vẫn phải tùy thời di động. Đến cỡ nào nhãn lực mới có thể bắn bên trong. Những người tuổi trẻ này bên trong tuy có kỵ xạ không sai. Cũng không ai chơi như vậy quá. Gặp Dự Vương cùng Lương Việt Trầm đã hạ trận. Quan sát tuổi trẻ nhi lăng đều nín thở. Hai người là rút thăm bên trên trận. Trước ra sân chính là Lương Việt Trầm mơ siêu hắn nghiêng người lên ngựa sau. Liền hướng cầm bia người phương hướng đi tới. Hắn kéo cung trước thử bắn một tiễn. Mũi tên thứ nhất theo lý thuyết sẽ không tính. Nhưng mà hắn lại bắn trúng, dù bắn tại thất hoàn, có thể bắn trúng cũng đã là bản lĩnh bằng trời. Trong đám người lập tức bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Đều tại vì Lương Việt Trầm gọi tốt, hắn lại liên tiếp bắn 3 mũi tên. Này 3 mũi tên lại có 2 mũi tên trúng hồng tâm. Một cái khác cũng chỉ là lệch một điểm mà thôi. Lần này người trẻ tuổi toàn sao động lên, liên tiếp vì Lương Việt Trầm gọi tốt. Đổi thành bọn hắn, nói không chính xác còn chưa bắt đầu bắn tên, liền bị con ngựa từ trên lưng ngựa đánh xuống đến. Lương Việt Trầm lại có này thân bản lĩnh, khó trách thi đậu võ trạng nguyên. Đám người không thể không phục, tiếp xuống liền đổi thành Dự Vương. Dự Vương vừa vào sân, chung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thật sự là hắn cưỡi ngựa dương cung tràng cảnh quá mức dễ nhìn. Nam nhân mặt mày thâm thúy. Hẹp dài mi tà phi nhập tấn, lại một thân áo bào màu đỏ rực, đẹp đến mức dường như một bức họa, hắn thử đều không có thử, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, cung tiễn vừa rời tay, liền phi tốc hướng bia ngắm chạy được đi, 3 cái cầm bia chạy người, lại bởi vì quá lớn lực đạo đều lui về sau một bước. Bia ngắm đều rơi trên mặt đất, mọi người không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Cũng không ngờ tới Dự Vương lực đạo càng như thế lớn. Trong đó một cái đã không kịp chờ đợi chạy xuống trận đi thăm dò nhìn chúng bia tình huống. Gặp 3 lần bắn tên đều bắn trúng hồng tâm, không khỏi kinh hô lên, người trẻ tuổi sớm đã bị Dự Vương chiêu này rung động đến. Như ở trong mộng mới tỉnh sau, đều lớn tiếng khen hay, Lương Việt Trầm mấp máy môi, cũng không ngờ tới, Dự Vương càng như thế xuất sắc. Hắn có thể được võ trạng nguyên, một tay kỵ xạ cũng đã đánh bại sở hữu người dự thi. Ai ngờ Dự Vương lại cũng lợi hại như vậy, thậm chí so với hắn còn muốn xuất sắc, Lương Việt Trầm vẫn cho là, chính mình chỉ là thân phận so ra kém hắn. Bây giờ gặp hắn 3 mũi tên tề về sau, đối mọi người lớn tiếng khen hay lại không thèm để ý chút nào. Mới phát hiện chính mình thua không chỉ có là bản lĩnh. Còn có tâm thái, hắn chắp tay, thấp giọng nói, Dự Vương kỵ xạ quả thật xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Lương Mỗ thua tâm phục khẩu phục, Dự Vương cũng chỉ là chắp tay. Khách sáo một câu, Lương công tử còn trẻ, về sau có vô hạn khả năng, cũng không tính thua Tiêu Lĩnh chờ người đi theo Dự Vương nhiều năm. Lại rõ ràng, Hắn này tay xuất thần nhập hóa kỵ xạ bản lĩnh, mười mấy tuổi lúc liền đã luyện thành, coi như hai người cùng tuổi, Dự Vương cũng chỉ sẽ toàn thắng hắn. Lục Hành lần này là không thể không phục, nhị ca đều đã rót Dự Vương một vò rượu, hắn lại y nguyên tai thính mắt tinh, có bực này nhãn lực, như vậy bản lĩnh, thực tế không phải người thường đi tới. Dự Vương ba cửa ải đã qua, Lục Quân, Lục Hành chờ người tự nhiên là chỉ có thể thả hắn đi hậu viện. Dự Vương chắp tay, đa tạ, Lục Hành có chút đỏ mặt, hắn cũng không có nhường hắn. Dự Vương liền sải bước vào hậu viện, một vò rượu vào trong bụng, đối Dự Vương cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cũng may hắn chuẩn bị có giải rượu hoàn, chở mình lên ngựa lúc, đã bất động thanh sắc phục một viên, lúc này ngoại trừ trên người có nồng đậm mùi rượu, căn bản nhìn không ra hắn uống rượu, nhìn hắn xông xong ba cửa ải sau, mấy tiểu tử kia liền co cẳng chạy hướng về phía hậu viện. Lục Tự chạy nhanh nhất, tiến hậu viện liền thở phì phò nói, cô phụ vượt quan thành công rồi, cái này đến rồi, mẹ hắn tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, đều nói, ngày đại hỷ không nên chạy loạn, cẩn thận va chạm quý nhân, Lục Tự bình phục một chút hô hấp. Mới nói, chúng ta cẩn thận nhìn thấy đâu, đang khi nói chuyện. Đệ đệ muội muội cũng chạy vào, chăn chăn con mắt càng là sáng tinh tinh. Đối Lương Y Đồng nói, nương thân, cha có thể lợi hại, đem người toàn đánh bại, bắn tên lúc thật là uy phong, tất cả mọi người vì cha lớn tiếng khen hay đâu, Lục Sinh cũng không cam chịu lạc hậu. Rõ ràng còn bình phục hô hấp, vẫn không quên xen vào, cô phụ liền quan Trạng Nguyên đều đánh bại, cô phụ thiên hạ đệ nhất lợi hại, bọn trẻ líu díu, nhắc lên Dự Vương lúc. Con mắt lóe sáng tinh tinh, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lương Y Đồng nghe trong lòng cũng không hiểu có chút kiêu ngạo. Bọn nhỏ chính đại lực khen ngợi Dự Vương lúc, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó liền nghe được nha hoàn hướng Dự Vương thỉnh an thanh âm. Lương Y Đồng trong lòng không khỏi nắm thật chặt, đại phu nhân vội vàng cấp nàng đắp lên khăn cô dâu. Cứ việc không nhìn thấy hắn. Hắn tiến đến một khắc này, Lương Y Đồng một trái tim vẫn là không nhịn được bay đến trên người hắn. Lỗ tai cũng dựng lên, cố gắng lưu ý lấy hắn động tĩnh, bởi vì trước hôn nhân không nên gặp mặt, hai người lại có đã vài ngày không gặp, Lương Y Đồng sớm đã có chút nghĩ hắn. Dự Vương vừa vào nhà, ánh mắt liền không nhịn được đặt ở Lương Y Đồng trên thân. Nhìn thoáng qua, hắn mới rời ánh mắt. Đối lão phu nhân cùng đại phu nhân chờ người hỏi một tiếng tốt. Thành thân trước, là muốn từ biệt thân nhân. Dự Vương liền nắm Lương Y Đồng cùng lão phu nhân cùng lão gia tử nói đừng. Lão phu nhân lại nhịn không được lau lau nước mắt, thấy nàng khóc, Lương Y Đồng trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng bắt lấy lão phu nhân tay, nức nở nói, ngoại tổ mẫu. Ta nhất định sẽ thường thường trở về nhìn các ngươi, mặc kệ là lão thái thái vẫn là lão gia tử hay. Là đại phu nhân đãi nàng đều là cực tốt, Lương Y Đồng nhận thân sau, mới hiểu được thân nhân ở giữa ở chung, nguyên lai cũng có thể như thế ấm áp, thì thật đãi tại Võ Hưng Hầu Phủ trong khoảng thời gian này. Nàng thật rất vui vẻ, duy nhất không đủ, đại khái liền là không có cách nào thường xuyên nhìn thấy Dự Vương. Thật muốn xuất giá, Lương Y Đồng trong lòng tự nhiên đầy vẻ không muốn, gặp tiểu cô nương thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Đại phu nhân vội vàng khuyên lão phu nhân, nương, ngày đại hỷ cũng không thể khóc, ngài vừa khóc, đồng nha đầu trong lòng cũng không dễ chịu, vạn nhất khóc bỏ ra trang, sẽ không tốt. Dự Vương cam kết, ngoại tổ mẫu yên tâm, ta tất nhiên sẽ thật tốt đãi nàng, tuyệt sẽ không ủy khuất nàng. Hầu phủ cách Dự Vương phủ không tính xa, nàng nghĩ khi trở về, tùy thời có thể lấy trở về, coi như nàng xuất giá, nơi này cũng là nàng một cái khác nhà, lão phu nhân lau lau nước mắt. Miễn cưỡng khống ở tâm tình của mình, ta không ngại, giờ lành đã đến, quân nhi cõng ngươi biểu muội lên kiệu hoa đi, Lục Quân gật đầu. Tại Lương Y Đồng trước mặt nửa ngồi xuống dưới, cõng nàng đi ra ngoài. Thẳng đến ngồi lên kiệu hoa, Lương Y Đồng cái mũi mới không có như vậy chua xót. Nàng xuất ra gương đồng nhìn nhìn, cũng may chỉ là con mắt có chút đỏ. Trang dung không có ảnh hưởng gì. Cỗ kiệu lảo đảo, một đường đến Dự Vương phủ. Đoạn đường này, bên ngoài đều náo nhiệt cực kỳ. Có không ít người đều đang nhìn náo nhiệt. Lương Y Đồng ngồi tại kiệu hoa bên trong đều có thể nghe được mọi người tại nghị luận tân lang quan. Ngày thường thật là tuấn. Dự Vương là cao quý vương gia. Ngày thường dân chúng cũng không có lá gan này vọng nghị thành viên hoàng thất. Bởi vì là hắn ngày đại hỷ. Rõ ràng Dự Vương sẽ không trách tội. Mọi người mới gan to như vậy. Còn có người tại tiếc nuối. Tân nương tử ngồi tại kiệu hoa bên trong. Lệnh người khó mà nhìn trộm mặt thật. Từ lúc Lương Y Đồng truyền ra kinh thành đệ nhất mỹ nhân, xưng hào sau. Dân chúng cũng có chút hiếu kỳ. Nàng đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Bất quá hôm nay nhất định là không nhìn thấy. Kiệu hoa tại Dự Vương phủ dừng lại lúc. Chung quanh xem náo nhiệt cũng không khỏi duỗi dài cái cổ. Dù là biết tân nương tử che kín đỏ khăn cô dâu. Mọi người vẫn là không nhịn được nghĩ ngó ngó. Dự Vương đưa tay đem Lương Y Đồng đỡ xuống cỗ kiệu. Đợi nàng đứng vững sau, liền đem một nửa khắc lụa đỏ kín đáo đưa cho nàng. Lương Y Đồng tiếp được lụa đỏ lúc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Dự Vương hỏa hồng sắc vạt áo. Trong lòng nàng hơi định, theo Dự Vương đi vào, nàng đối Dự Vương phủ không thể quen thuộc hơn được, dù là che kín đỏ khăn cô dâu, trong lòng cũng không chút nào hoảng, bái đường địa phương là Trúc Du đường, hôm nay Thái hậu nương nương cũng tới, nàng dù không phải Dự Vương mẹ đẻ, hôm nay Dự Vương đại hôn, tốt xấu đến cho hắn mặt mũi này, không phải hoàng thượng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Dự Vương là thân vương, thành thân lễ nghi rất là rườm rà. Chờ Lương Y Đồng bị đưa vào động phòng lúc, nàng chỉ cảm thấy cái cổ đều sắp bị mũ phượng ép cong. Mặc dù như thế, của nàng dáng vẻ vẫn là cực tốt, từ đầu tới đuôi đều chưa từng phạm sai lầm. Mơ siêu hoàng hậu nương nương cùng mấy cái công chúa cũng tới, mấy người đều tại tân phòng ở lại, Đàm Nguyệt Ảnh cũng cầu hoàng hậu đưa nàng mang theo tới. Giờ phút này, nàng ngay tại nhị công chúa bên cạnh đứng đấy, nhìn thấy Lương Y Đồng tại giường mới ngồi xuống lúc đến. Nàng liền cắn cắn môi, trong lòng thật không cam lòng a. Lần trước vào cung, gặp xong hoàng hậu, nàng vẫn cho là Lương Y Đồng sẽ ở Võ Hưng Hầu phủ xảy ra chuyện. Ai ngờ đều đến bọn hắn thành thân một ngày này, nàng y nguyên thật tốt. Dù là hoàng hậu giải thích là Dự Vương người từ đầu đến cuối che chở nàng. Người bên ngoài mới tìm không đến cơ hội hạ thủ, Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Nàng giờ phút này thậm chí có chút oán hận hoàng hậu. Cảm thấy tỷ tỷ đối nàng yêu thương đều là giả. Không phải há lại sẽ trơ mắt nhìn xem nàng thích nam nhân cưới cái khác nữ tử. Nàng lại chỉ có thể một mình gạt lệ. Đàm Nguyệt Ảnh hôm nay tới, nhưng thật ra là muốn để nha hoàn động thủ, nhưng mà nàng hiện tại quả là không có can đảm, lâm thời hủy bỏ kế hoạch, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dự Vương đi đến. Dự Vương một thân màu đỏ tân lang phục, hắn ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc cũng không giống dĩ vãng lãnh đạm, đáy mắt đôi lông mày đều nhuộm một tia cực kỳ nhạt cười. Gặp hắn lại cười. Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng khó chịu đều nhanh muốn phát điên. Dự Vương ánh mắt lại từ đầu đến cuối rơi trên người Lương Y Đồng. Liền dư quang đều không có phân cho nàng. Hoàng hậu nương nương tự nhiên nhìn đến muội muội thần tình thống khổ. Nàng cũng không có cách, nàng thân là hoàng hậu, tự nhiên không có khả năng ra tay với Lương Y Đồng. Vốn cho rằng hiền phi chờ người sẽ không giữ được bình tĩnh. Thấy các nàng không ý định động thủ, nàng cũng không có cách, chỉ có thể nói rõ Dự Vương cùng muội muội vô duyên. Lúc này, hoàng hậu trên mặt thậm chí treo cười, đối Dự Vương nói, nhanh vén khăn cô dâu đi, uống rượu giao bôi, vương gia còn phải đi tiền viện mời rượu, Dự Vương liền cầm lấy hỉ xứng. Nâng lên Lương Y Đồng trên đầu khăn cô dâu bị xốc lên lúc. Thiếu nữ tinh xảo dung nhan từng cái triển lộ ra, dù là biết được nàng có bao nhiêu xinh đẹp, giờ khắc này, tất cả mọi người vẫn là không khỏi nín thở, chỉ sợ đã quấy rầy trước mặt mỹ nhân. Thiếu nữ Gia Tuyết môi đỏ, dung nhan kiều mị, giờ phút này chính an tĩnh buông thõng đôi mắt, nàng lông mi tinh tế quyển vành lên, giống như một thanh tiểu lừa đảo thanh tú động lòng người dựng ngược. Đáng yêu lại câu người, hết lần này tới lần khác thần sắc có chút ngượng ngùng. Gương mặt hiện ra đỏ ửng lúc, thẹn thùng khôn xiết, Dự Vương hô hấp cũng không khỏi cứng lại, đôi mắt đều thâm thúy rất nhiều. Dù là đã sớm tưởng tượng quá nàng người mặc áo cưới bộ dáng nên như thế nào xinh đẹp. Chân chính nhìn thấy lúc, Dự Vương vẫn là bị kinh diễm đến, con mắt dính ở trên người nàng, căn bản xé không ra. Hiền phi nương nương che che môi, cười trêu ghẹo nói, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ta nhìn đều thích đến hoàng, khó trách Dự Vương thấy đều không nỡ rời ánh mắt. Lương Y Đồng ngượng ngùng buông thõng đôi mắt. Gương mặt càng đỏ, nàng tự nhiên đã nhận ra Dự Vương ánh mắt nóng bỏng. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như thế lửa nóng, cơ hồ muốn đem nàng bỏng hóa. Sao tác giả có lời muốn nói? Sở hữu nhắn lại đều có hồng bao nha. Buổi tối gặp, ta cố gắng 10 giờ hơn viết xong đi. Đi ngủ sớm một chút, thức đêm quá thống khổ. Hết chương.